Xem ra không gặp mấy chục năm nàng đã có kỳ ngộ khác, nếu không thần thông cũng không bảo tăng như vậy. Thấy kiếm tiên bắn về phía mình, hai tay cung trang nữ tử như gảy đàn múa trên không khí, xuất ra một phi kiếm màu đen quấn quanh bởi vô số lệ khí, lại tỏa ra một mùi hôi tanh kinh tởm đến mức không thể tưởng một nữ nhân lại có loại bảo vật này. Kiếm này vốn được ngâm hơn vạn năm trong huyết đàm nơi lệ hồn cốc có thần thông làm bảo vật người khác ô uế. Hai kiếm vừa chạm nhau, lập tức bạch kiếm có chút mất linh nghiệm. Thấy thế Khổng Tước nhướng mày, há miệng phun ra một viên bảo châu cỡ ngón tay cách được một tầng sương mù bao quanh. Hiển nhiên là bổn mạng chân nguyên của nàng. Đây là yêu đan. Không đúng, đối phương đã hóa hình trung kỳ thì yêu đan sao lại nhỏ như của yêu thú nhị cấp thế này. Cung trang nữ tu cùng đại hán đầu chọc liếc nhau, trong mắt lộ sự nghi hoặc. Linh quang trong đầu nữ tử chợt lóe. Chẳng lẽ đối phương có hai viên yêu đan? Chuyện như vậy mặc dù hy hữu nhưng không phải không có khả năng. Tỉ như tông chủ bổn môn tu luyện thần thông nghịch thiên có hai nguyên anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 300 bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Quyển 5. Chương 301. Áp thú hàng lâm. Điều này có thể giải thích vì sao Không Tước lại khó đối phó như vậy, lấy một địch hai mà vẫn chiếm thượng phong. Bên kia đại hán đầu chọc thì cao mày, còn Hảo Thiên Duyệt Đế đảo mắt hít vào một hơi thật sâu. Không biết lão hồ ly này đang tính toán gì. Diệu tiên tử thì vừa mừng vừa sợ. Nàng tuy là bằng hữu của Khổng Tước song không ngờ nữ tu yêu này có pháp thuật thông thiên như vậy. Nếu thiên lão trợ giúp, nói không chừng nàng có thể báo thù được cho trượng phu. Diệu cắn răng từ trong lòng lấy ra mấy viên đan dược cùng một tấm phù triện phát ra ngân quang lóng lánh. Hiển nhiên đây đều là bảo vật chân quý. Vô luận như thế nào lần này nàng cũng không quản sinh tử cuốn lấy Duyệt Đế. Hy vọng Khổng Tước tiên tử có thể sát diệt hai lão quái vật kia trước. Bên kia, trong mắt cung trang nữ tu chợt lóe ánh sáng yêu dị. Cánh tay rối rối đem một hộp ngọc tinh xảo từ trong ốm tay áo trượt xuống. Mặt ngoài của hộp ngọc có dán mấy tấm cấm chế phù triện màu vàng nhưng bên trong vẫn phát ra sát khí hung ác bức nhân. Không biết là ma đạo tà vật gì. Trên mặt cung trang nữ tu xuất hiện một tia do dự. Trước khi xuất phát tông chủ đã bí mật đưa cho cái hộp này. Dặn dò kỹ không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không được sử dụng. Cảm nhận được sát khí ngày càng nồng nặng. Đôi mắt ngọc của Khổng Tước tiên tử khẽ nhíu. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không biết vì sao trong lòng nàng có cảm giác bất an dường như gặp thiên địch vậy. Khổng Tước hít vào một hơi bình ổn tâm tình, không thể để kia dễ dàng sử dụng cái hộp kia. Nghĩ đến đây Khổng Tước liền phất tay một cái. Bốn chiếc linh vũ còn lại đồng loạt rung lên phun ra ánh sáng ngũ sắc. Lưu chuyển biến ảo thành hàng vạn đạo kiếm khí phát ra thanh thế kinh người. Đi! Khổng Tước vươn tay ra ngón trỏ điểm nhẹ về phía trước. Nhất thời kiếm khí hóa vạn mũi lưu tinh. Thế như vạn tên cùng phát hướng về nữ tử cung trang. Nếu chỉ mình cung trang nữ tu thì khó mà ứng phó được một kích cường đại này, song đại hán đầu chọc sẽ không ngây ngốc đứng một bên. Trong tông môn địa vị của sư muội rất cao, có quan hệ vô cùng ám muội với tông chủ. Muốn yên ổn khi trở đương nhiên hắn phải giúp sư muội đỡ đợt công kích này. Mắt thấy hàng vạn kiếm khí bay tới, đại hán đầu chọc phùng mang trợn mắt phun ra vài đạo hắc khí, ô quang lóe lên hình thành thuẫn bài vô cùng tinh xảo. Hai tay của đại hán đầu chọc thu về trước ngực kết pháp ấm cổ quái. Mấy tấm thuẫn bài chồng lên sau đó nhanh chóng hợp lại thành một cái mai rùa màu đen. Mặt ngoài có lóe ra phù văn, là một loại bảo vật bất phàm. Đôi mắt đẹp của Khổng Tước chăm chú đã nhìn ra pháp bảo kia có lực phòng ngự không nhỏ. Tay ngọc nắm lại, đôi môi anh đào phun nhả ra mấy câu chú ngữ khó hiểu. Thế tới của vạn kiếm cực nhanh xong lại phân ra làm hai. Một tiểu kiếm trận như có linh tính vòng qua thân ảnh của đại hán đầu chọc tiếp tục công kích cung trang nữ tử. Còn các đạo kiếm khí còn lại tụ một thanh trường kiếm dài hơn 10 trượng hung hăng chém thẳng xuống mai rùa. Vẻ mặt đại hán đầu chọc ngạc nhiên, pháp thuật đối phương tinh xảo thần thông mạnh mẽ còn vượt xa dự đoán của hắn. Mắt thấy tiểu kiếm trận vòng qua nhưng hắn cũng đâu có tâm tư mà đối phó. Mau chóng rót pháp lực toàn thân vào trong mai rùa cổ quái. Oành oành! Những tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra, mai rùa đã ngăn cản được cự kiếm nhưng sắc mặt của đại hán đầu chọc trắng bệch. Thấy thế khóe miệng Khổng Tước lộ ra vẻ mỉm cười. Mắt thấy vô vàn kiếm khí mang theo hào quang rực rỡ đã bay tới thì đột nhiên không khí trước mặt cung trang nữ tử lăn tăn như gọn sóng. Một thân ảnh nho nhã để râu ba chòm, tướng mạo thanh lịch hiện ra chắn trước mặt là Hảo Thiên Duyệt Đế. Chỉ thấy lão phất tay áo một cái. Trong tiếng duyệt khóc thê lương, âm phong duyệt vụ ngưng thành vô số những cái tay hải nhi đen đúa quỷ dị. Hoạt quấn hoạt đỡ nghinh đỡ kiếm quang. Hảo Thiên làm vậy đương nhiên không phải là vì tình đồng môn. Lần này tuy là ba người liên thủ nhưng chủ ý lúc đầu là của lão. Nếu có thể hoàn thành thì chắc chắn lập được công đầu. Ở trong môn lão vốn không được tín nhiệm nên lần này nhất định phải thành công. Nếu cung trang nữ tử ngã xuống đương nhiên lão chỉ có chạy trối chết. Hảo Thiên Duyệt Đế sau khi cân nhắc lợi hại đành độn thân qua đây đón đỡ công kích này. Diệu tiên tử thấy thế muốn ngăn cản nhưng là hữu tâm vô lực. Chỉ thấy hai tay Khổng Tước tiên tử để trước ngực, 10 ngón dần mở như hoa sen nở nhụy. Số lượng kiếm khí sau khi phân ra cũng tới mấy ngàn. Nhưng những xúc tua sau khi bị phá hủy thì rất nhanh được quỷ vụ tiếp tục sinh ra. Thấy thế cung trang nữ tu thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt lộ vẻ ác độc há mồm phun ra một đạo hỏa tuyến màu xanh biếc. Anh hỏa này à khổ tu đã cả trăm năm. Uy lực tất nhiên không tầm thường. Cấm chế phù triện trên chiếc hộp ngọc nhất thời bị hóa thành tro bụi. Sau đó à cong ngón tay búng ra một chỉ đem nắp hộp nhẹ nhàng mở. Một viên châu đùng đục cỡ nắm tay hiện ra. Nhìn qua giống như là hổ phách nhưng không ngừng phát ra sát khí hung ác đáng sợ khiến người líu lưới. Bên trong có một hồn phách giống như quái vật dương nanh múa vuốt tựa hổ muốn phá tan cấm chế. Cung trang nữ tu lại phun ra một luồng lệ quang khẽ quấn quanh cổ tay. Nhất thời tinh huyết đỏ sẫm tí tách rơi ra rồi bị viên cầu hổ phách hấp thu. Thần sắc của ả cực kỳ ngưng trọng. Môi anh đào hé mở phun ra một tràng chú ngữ trầm thấp khó hiểu sau đó điểm một chỉ vào viên châu kia. Rắc một tiếng, mặt ngoài viên châu xuất hiện một vết sạn nhỏ sau đó như mạng nhện nhanh chóng lan rộng ra. Rất nhanh viên châu vỡ tan mảnh vụn văng khắp nơi, một đoàn hỏa diễm màu sắc rực rỡ bùng lên. Trong hỏa diễm, hồn phách của quái thú há to mồm phát ra một tiếng gầm giống trầm thấp khiến thiên địa biến sắc. Vô số quang điểm lớn nhỏ như đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện. Cùng lúc này, cách hơn 10 dặm có một đảo kinh hồng đang nhanh như điện chớp hướng tới bên này, bỗng chậm lại rồi ngừng hẳn. Lâm Hiên đem thần thức thả ra quan sát chung quanh, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy linh khí tụ tập biến thành một vùng quang điểm. Thần thông cỡ này đừng nói là hắn mà ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không có nổi. Có thể dẫn động thiên địa linh khí thì ít nhất cũng phải tu tiên giả ly hợp kỳ. Nghĩ đến đây nhất thời vẻ mặt của Lâm Hiên khó coi vô cùng. Chẳng lẽ ở Thương Minh Sơn lại có lão quái vật cấp cao tới cỡ này? Lâm Hiên lắc đầu. Thiên Vân Thập Nhị Châu chắc chắn sẽ có một vài tu sĩ ly hợp kỳ song tuyệt đối không phải tại nơi hoang dã này. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia nghi hoặc, thấy trung tâm của dị triệu lại chính là nơi đang xảy ra đấu pháp kịch liệt. Nên hành động thế nào? Nhất thời hắn trở nên do dự. Hắn có thể tu đến cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ không dễ dàng chút nào. Ngoài sự cố gắng thì còn có cả vận khí nữa. Đồng thời có phần của tâm cơ cẩn thận. Gặp chuyện không ổn thì tuyệt đối không làm. Dù thế nào phía trước cũng nguy hiểm vô cùng. Cách làm thông minh nhất chính là quay mông mà rời đi. Song điều đó cũng có nghĩa tình cảnh hiện tại của Khổng Tước đang không ổn. Quan hệ giữa hai người cũng chỉ mới là bằng hữu, có điều trong tâm khảm hắn chỉ có như thế thôi sao? Lúc này mặc dù cũng nhận ra nguy hiểm nhưng Nguyệt Nhi không mở miệng ngăn cản, có lẽ tôn trọng quyết định của Lâm Hiên. Sau một thoáng Lâm Hiên cắn răng. Sắc mặt trở nên bình thản hít sâu một hơi. Sau đó thanh quang trên người nổi lên hóa thành một đạo thanh hồng toàn lực bay đi. Hiên, đã nghĩ kỹ chưa? U, V, G, W, W, M. Lâm Hiên lắc đầu nói, nếu rời đi thì đời này ta sẽ mất một điều vô cùng trân trọng. Tiểu Nguyệt thực xin lỗi, lần này nàng phải theo ta mạo hiểm. Nguyệt Nhi thở dài. Thiếu gia không cần phải nói vậy. Năm đó nếu không gặp người thì Nguyệt Nhi vẫn chỉ là một cô hồn dã dượt đáng thương. Cả trăm năm qua, muội chỉ là phận nô tỳ nhưng thiếu gia rất quan tâm đối xử bình đẳng với ta. Đời này kiếp này trừ phi là khi ta ngã xuống hoặc là ngươi ghét bỏ ta, còn không Nguyệt Nhi vĩnh viễn ở cùng ngươi. Những lời được thốt ra từ thiếu nữ tinh nghịch đáng yêu khiến trong lòng Lâm Hiên rúng động. Thực ra hắn đã cảm nhận được giữa hai người có sợi dây tình cảm nào đó. Song có lẽ bởi vì ở gần nhau nên ít khi biểu lộ ra. Khóe miệng hắn nở nụ cười, Tiểu Nguyệt. Hai ta có sóng to gió lớn nào mà chưa từng xông qua. Với ta nàng đã sớm là người một nhà. Nếu đổi lại là nàng ở phía trước thì ta nhất định cũng sẽ tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Nguyệt Nhi nghe lời này chỉ thấy trong lòng ngọt lịm. Hai gò má trên khuôn mặt hình trứng ngỗng ửng hồng lên. Lúc này vô số linh lực biến thành điểm sáng bị hồn phách của quái thú hút vào. Nó sống to một tiếng, không ngờ lại hóa thành một thực thể. Ánh mắt Hảo Thiên Duyệt Đế lóe lên, thần thông ngưng hồn trọng tổ thân thể này vô cùng quen thuộc. Năm đó khi lão tiến giai Nguyên Anh đã từng trải qua điều này, có điều để hoàn thành lão phải mất mấy ngày. Mà quái thú này chỉ cần một có một khắc. Hảo Thiên Duyệt Đế nhìn không được hít một hơi lạnh. Lúc này tướng mạo của quái thú hiện ra trong tầm mắt chú tu sĩ. Chỉ thấy thân thể nó đáng sợ đến cực điểm. Mặt người chân hổ răng nanh dài trắng như tuyết. Cái đuôi dài màu đen nhọn hoắt. Bên ngoài có một lớp lông dày bao phủ. Đại hán đầu chọc cũng cực kỳ kinh ngạc. thân là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mà quả thực chưa từng nghe nói qua loại yêu thú tướng mạo cổ quái này. Căn bản là không phải là ở nhân giới này. Xuân Kỳ. Bên kia Khổng Tước tiên tử lấy tay che miệng kinh hô, khuôn mặt mỹ miều lộ ra thần sắc kinh hãi, không thể nào. Đây vốn là quái vật trong tứ hung thượng giới, các ngươi sao có thể có được hồn phách này? Hừ, không hổ là yêu tộc, liếc mắt một cách đã nhận ra Xuân Kỳ này. Tông chủ vì sao lại có được bảo vật này thì ta không rõ. Nhưng một phân hồn của thần thú thượng giới thừa đủ để đối phó với ngươi. Ban nãy không phải ngươi rất lợi hại sao, còn dám chặt đứt một tay của ta. Nếu không đem ngươi đi triều hồn luyện phách thì bổn phu nhân thật khó mà tiêu mối hận trong lòng. Thanh âm của cung trang nữ tu tràn đầy oán độc hung tợn nói. Cái gì, đây là Xuân Kỳ? Với tâm cơ âm trầm của Hạo Thiên Duyệt Đế cũng nhìn không được mà thất thanh kinh hô. Lão đương nhiên có nghe nói qua tên của quái vật này. Truyền thuyết ở linh giới có tứ linh cùng tứ hung. Tứ linh theo thứ tự là Chân Long, Kỳ Lân, Nguyên Quy và Phượng Hoàng. Tứ hung còn lại là Hỗn Độn, Cùng Kỳ, San San và Xuân Kỳ. Tứ linh và tứ hung đối đầu đồng thời có đại thần thông vô hạn, cho dù ở linh giới cũng là cấp tồn tại cao nhất. Tuy trước mắt chỉ là một phần hồn phách, nhưng tại nhân giới thì vô cùng cổ quái. Chẳng lẽ là tu sĩ ở thượng giới mang tới đây? Hạo Thiên Duyệt Đế hoảng sợ nghĩ, dù là tu tiên giả linh giới thì cũng không có cơ hội nhìn thấy tứ hung. Hơn nữa quái thú Xuân Vi này tàn nhẫn ác tâm, nếu gặp tu sĩ thì sớm một ngoạm thôn phệ rồi. Kẻ có được một phần hồn phách của tứ hung này hiển nhiên phải là một nhân vật rất có danh vọng ở thượng giới. Cao thủ như thế phá toái hư không xuống hạ giới làm gì? Trong đầu Hạo Thiên xoay chuyển vô số ý niệm. Cũng hiểu đây không phải là sự tình mà lão có thể tìm hiểu. Dính vào quá nửa cái mạng nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Bên tai lại truyền đến tiếng cười khanh khách. Sau khi thả Xuân đi, trên mặt cung trang nữ tử khôi phục vẻ kiêu ngạo. Đi, đem tiện nhân kia nuốt sống cho bổn cung. Chỉ cần lưu lại yêu đan cùng hồn phách. Có điều Xuân Kỳ chắc tai điếc nên chẳng thèm nhúc nhích. Đôi mi thanh tú của cung trang nữ tu hơi nhíu. Vấy tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ngươi không nghe thấy lời bổn cung sao? Nhanh cắn nuốt ả tiện nhân kia cho ta, ngươi mà cũng xứng ra lệnh cho ta. Đột nhiên Xuân Kỳ quay sang mở mồm thốt ra tiếng người. Thấy sắc mặt của nó bất thiện. Cung trang nữ tử không khỏi ngẩn ngơ. Vẻ mặt khó coi. Không có khả năng. Ta đã hạ huyết chú ở trên thân thể ngươi. Sao lại dám cãi mệnh hừ? Huyết chú cái gì? Bất quá chỉ là lấy máu huyết làm môi giới. Tạm thời lập một cái phong ấn cấp thấp mà thôi. Tuy đây chỉ là một phân hồn nhưng muốn trói buộc bổn tôn sao? Thanh âm Xuân Kỳ trầm thấp, trong tròng mắt như chuông đồng lớn mơ hồ toát ra huyết quang đỏ như máu. Cung trang nữ tử rốt cuộc kinh hoàng. Mắt thấy Xuân Kỳ đi từng bước tới gần. À, sợ tới mức mấp máy thốt lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi bị phong ấm ở bên trong pháp khí. Cũng chính là ta đem ngươi thả ra. Ngươi không thể lấy oán trả ăn. Lấy oán trả ăn. Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi không biết bản tôn chính là tứ hung ở linh giới sao? Ngươi đúng là có ăn với ta. Vậy ta liền đem ngươi cắn nuốt coi như là báo đáp. Xuân Kỳ nói xong há cái mồm rộng. Phát ra một tiếng cười to càn rỡ rất khó nghe. Đồng thời chân như vuốt hổ của nó quấy quấy. bắn ra một đạo hào quang hồng màu đỏ hóa thành một lưới nguyệt nha nhận đường kính hơn trượng. Thế như kình phong hung hăng bổ xuống đầu đối phương. Cung trang nữ tu hoàng sợ thất sắc, cắn răng xuất ra pháp bảo ngân câu để ngăn cản. Có điều ngân câu rời tay cũng coi như uổng công. Soạt một tiếng vang nhỏ, vừa va chạm với nguyệt nha nhận, ngân câu liền bị chém làm hai đoạn rớt xuống đất. Sắc mặt cung trang nữ tu lập tức tái nhợt, đưa tay ôm ngực, đôi mày cao chặt lộ vẻ mặt thống khổ. Đây là bảo vật bổn mạng dùng rất nhiều tài liệu chân quý luyện chế, không ngờ dễ bị phá hủy như vậy. Thân hình ả đang muốn tránh đi nhưng trong đầu đột nhiên đau nhói giống như bị người ta dùng đại chùy đập mạnh. Không nhịn được la thảm lên một tiếng. Chỉ trong một sát na đó nguyệt nha nhận đã bổ tới. Linh quang hộ thể của cung trang nữ tử tựa như tờ giấy mỏng bị toạc ra. Nguyệt nha nhận vẽ nên một đường dài từ mi tâm tới tiểu phúc trẻ thân thể kiều mị kia thành hai nửa. Nhất thời trong huyết hoa đầy trời một anh nhi độn thoát ra. Ngoài sự sợ hãi còn mơ hồ có chút mê hoặc. Tựa như không thể tin thân thể bị hủy dễ dàng như vậy. Có điều hắc ảnh chợt lóe, cái đuôi ác thú không ngờ lại quỷ dị dài ra cả trăm trượng quất tới trước mặt Nguyên Anh. Nguyên Anh lúc này mới kinh sợ tỉnh lại. Linh quang toàn thân lóe ra muốn thi triển thần thông thuấn di nhưng vô dụng. Chỉ thấy thân ảnh của nó mơ hồ đảo một trận xong không thể thoát đi. Thuấn di mất bị bài trừ. Điều này sao có thể? Nguyên Anh sợ tới mức hồn phi phách tán. Mãnh thú thượng giới có thần thông không gian có thể bài trừ thuấn di khiến nó tuyệt vọng. Lúc này cái đuôi của ác thú đã cuốn chặt lấy đem nó nhét vào bụng. Sau đó ác thú đưa đầu lưỡi liếm liếm môi. Trên khuôn mặt hung ác lộ vẻ hài lòng. Dùng ánh mắt bất thiện quét qua những kẻ khác. Thấy thế sắc mặt khổng tước tiên tử tái nhợt. Tứ hung đối đầu cùng tứ linh nên đối phương tuyệt sẽ không buông tha cho nàng. Ác thú này tuy chỉ là một luồng phân hồn của mãnh thú thượng giới nhưng một yêu tộc hóa hình trung kỳ như nàng không thể đối phó. Vẻ mặt của đại hán đầu chọc cũng vô cùng kinh hãi, hắn nằm mơ cũng không ngờ sự tình lần này lại đen tận mạng như vậy. Sư muội đem hồn phách của mãnh thú thả ra, không ngờ lại biến thành đồ ăn của nó. À, có chết thì kệ à, nhưng hắn lâm vào hiểm cảnh. Còn Hảo Thiên Duyệt Đế thì đang lơ lửng ở giữa không trung. Dáng vẻ có chút thong dong nhưng chỉ là cố trấn định bên ngoài mà thôi. Lão gia hỏa này bụng đầy giảo hoạt nhưng thực lực kém quá xa đối phương. Trong lòng cũng đang thầm rủa cung trang nữ tử tự mua dây buộc mình. Muốn chết thì tự mình chết đi sao còn kéo theo người khác. Trong lòng Hảo Thiên kinh sợ nhưng cũng không dám vọng động. Chỉ sợ sẽ Xuân Ghi sẽ chú ý đến lão. Vẻ mặt Diệu tiên tử cũng đâu khá hơn ba người kia. Ở đây nàng vốn có tu vị yếu nhất nên kinh hãi đến toàn thân run rẩy. Lúc này do sự xuất hiện của hung hồn thượng giới nên đám người quên cả tranh phong, trong lòng thầm kêu không tốt. Ánh mắt Xuân Ghi đảo qua đảo lại trên thân đám người, cuối cùng lại dừng lại trên Khổng Tước. Không tệ, bổn tôn vừa xuất hiện mà có kẻ nhận ra được. Cả hơn to sơ quy quy nơ gơm tỷ u vinh quy quy to cơ đúng không? Lúc trước ở thượng giới bổn tiên đã từng bị ả tặc điểu phượng hoàng kia đả thương, cắn nuốt hậu bối của ả coi như là thu lại chút tiện nghi. Nếu có huyết thống phượng hoàng thì hãy oán hận số mệnh không tốt. yên tâm, ta sẽ nuốt hết thân thể lẫn nguyên thần của ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình Xuân Ghi đã biến thành một đạo huyết phong như muốn cuốn cả thiên địa. Trong tiếng cười khanh khách cuốn về phía Khổng Tước. Thoáng thấy Xuân Ghi chú ý đến Khổng Tước, trong lòng đại hán đầu chọc mừng rỡ. Đem kim ti đại hoàn đao tế ra, nhân đao hợp nhất hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía trước cướp đường mà chạy. Tuyệt đế nhíu mày nhưng phản ứng cũng không chậm, thân hình vừa động liền hóa thành một đóa âm vân bay theo phía sau hắn. Hừ, hai người các ngươi muốn đi đâu, có thỉnh qua ý bản tôn chưa? Thanh âm khàn khàn của Xuân Ghi truyền vào tai, huyết phong vừa chuyển bỏ qua Khổng Tước đuổi theo hai người kia. Sắc mặt đại hán đầu chọc đại biến, còn hảo thiên duyệt đế như đã dự tính từ trước. Lão mở miệng phun ra một đoàn huyết vụ bao lấy thân thể. Huyết vụ quay tròn phát ra âm thanh bén nhọn xé gió. Truyền tới phía trước khiến đại hán đầu chọc cảm thấy đầu óc tê dần. Trên mặt của hảo thiên hiện lên vẻ quyết tuyệt. Vẻ mặt vạn phần dữ tợn, phất tay áo bào một cái. Một đám duyệt vụ đậm đặc xuất hiện, biến thành một hắc trảo dài hơn một trượng hung hăng bổ về đại hán đầu chọc. Hảo thiên, ngươi! Đại hán đầu chọc kinh sợ tức tới hộp máu nhưng cũng đành đưa tay bắt quyết. Há miệng phun ra một đạo anh hỏa hóa thành con hỏa xà dữ tợn ngăn duyệt trảo lại. Đương nhiên thân hình của hắn không khỏi chậm lại. Chỉ một thoáng mà huyết phong sắp thổi tới gần. Sắc mặt đại hán đầu chọc xám trắng, mới rõ hảo thiên định lấy hắn làm rào cản, tạm thời ngăn trở hung hồn cho lão. Đáng giận. Hai mắt đại hán đầu chọc trợn tròn muốn nứt ra. Hận không thể xé xác hảo thiên duyệt đế nhưng muốn chạy đã không kịp. Thảm trạng của sư muội còn đó. Hắn vội đưa một tay lên. Một chiếc mai rùa cổ quái màu đen hiện ra bao trùm thân hình. Thừa dịp này, âm vân do hảo thiên duyệt đế biến thành vô cùng nhanh nhẹn vượt lên phía trước mà bay vút mà đi. Lão gia hỏa này âm hiểm đến cực điểm, hãm hại đồng môn, nhưng kẻ đang truy đuổi là một trong tứ hung của thượng giới. Lập tức từ trong toàn phong bay ra một quang cầu nhỏ đuổi theo hảo thiên duyệt đế. Một trước một sau nhanh chóng lẩn vào trong những đám mây trên không. Nhìn chiếc mai rùa cổ quái biến thành một đạo sáng đen. Xuân Kỳ hóa thành một làn gió xoáy cực kỳ cuồng bão đem hắn bao vây lại. Chỉ thấy phong vân biến sắc, bầu trời như nhuốm một màu đỏ. Chỉ sau một lát, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Thân là tu tiên giả nguyên anh trung kỳ mà chưa đầy một tuần trà, đại hán đã bị đối phương sát diệt. Quả thực vô cùng khó tin. Sau đó làn gió xoáy vù một tiếng tản đi, hiện ra thân thể Xuân Ghi. Chỉ thấy cái mồm rồng hoác đỏ lòm của nó ngậm vào mở ra nhai nhai nuốt nuốt. Trên mặt lộ vẻ cực kỳ đắc ý. Hai nó mắt híp lại có vẻ dễ chịu vô cùng. Hai ngươi không nhân cơ hội mà đào tẩu, tính ra cũng là cử chỉ thông minh. Nếu thức thời ngoan ngoãn để cho ta cắn nuốt thì sẽ chịu ít thống khổ hơn liên tiếp cắn nuốt hai tu sĩ nguyên anh kỳ. Ác thú càng tăng thêm vẻ kiêu ngạo, quay sang như hung thần ác sát nói. Hừ! Trốn thì có ít gì? Trên người của ta có huyết thống của Phượng Hoàng. Ngươi sao có thể bỏ qua cho ta? Khổng Tước nhàn nhạt mở miệng. Sau khi thấy khí thế độc ác của đối phương, nàng ngược lại càng có vẻ bình tĩnh. Sao, ngươi thật có ý định phản kháng? Trên khuôn mặt xấu xí của Xuân Ghi lộ ra một vẻ tươi cười nhưng khó coi tới mức khiến người khác buồn nôn. Ngươi bị cuồng chắc. Khổng Tước cũng cười kiêu ngạo nói, tại nhân giới này có thể nói ta là Bách Điểu Chi Vương. Ngươi thấy ta có giống kẻ khúm núm đầu hàng không? Lời còn chưa dứt, Khổng Tước nhắm hai mắt, vươn 10 ngón tay như chồi thông trắng muốt, tạo thành pháp ấm kỳ lạ như ảo ảnh biến đổi không ngừng. Chỉ thấy sau lưng nàng đột nhiên hiện ra một đôi cánh mà mỗi chiếc lông vũ trên đó đều vô cùng mỹ lệ. Nàng hé miệng nhả ra một tràng chú ngữ khó hiểu. Âm thanh cổ quái vô cùng lại tràn đầy khí tức man hoang. Bí thuật này có chút quen thuộc, hình như Khổng Tước đã từng dùng qua một lần xong không phải. Trong vòng 100 năm mà 2 lần sử dụng thần hàng thuật. Mượn lực của Khổng Tước Đại Minh Vương thì dù thân thể có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ bị hủy. Đây chỉ là làm huyết mạch khuyết tăng. Không được như mượn thực lực của Đại Minh Vương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tu vị gia tăng không ít. Đương nhiên sau đó nguyên khí của nàng sẽ đại thương. Xuân Vi đứng hàng tứ hung tàn nhẫn áp độc những cực kỳ kiêu ngạo. Có thể nổi danh ở thượng giới thì đương nhiên không cần đánh lén hậu bối. Thấy Khổng Tước sử dụng bí thuật, ác thú không chút sợ hãi mà lộ ra vẻ mặt như xem diễn trò. Lặng lặng ở bên vỗ tay canh cách. Diệu tiên tử có hơi chần chờ. Bây giờ nàng muốn trốn thì đã muộn, ngược lại ở bên Khổng Tước còn an toàn hơn một chút. Trượng phu đã chết, nàng trở nên tứ cố vô thân, cho dù có chạy thoát thì Hỗn Nguyên lão tổ cũng không buông tha cho nàng. Chi bằng ở đây cùng Khổng Tước ngăn địch, nếu lần này may mắn không chết, Khổng Tước về sau nhất định sẽ giúp nàng. Lúc này bàn tay thon nhỏ của Khổng Tước không ngừng huy vũ như đang tiến hành một nghi thức cổ xưa. Đồng thời trong miệng không ngừng nhả ra chú ngữ. Một tầng sáng ngũ sắc hiện ra đem thân thể mềm mại của nàng bao lại. Đột nhiên Xuân Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía xa xa. Một đạo kinh hồng không hề tránh né tà khí của nó mà tiếp tục tới bên này. Là tên gia hỏa nào mà lại to gan lớn mật đến độ này? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 301 Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ, quyển 5, chương 302, hung diễm vạn trượng. Lúc này linh khí bắt đầu nhập vào thân thể Khổng Tước tiên tử. Nữ tu yêu mỹ lệ này vẫn nhắm mắt, nhưng giữa trán nàng lại mở ra một khe hẹp. Đệ tam nhãn, nó mang màu xanh biếc song lại trong veo như nước. Nhìn qua phảng phất như mang ma lực phượng gì nào đó. Không tồi, ngoài có một chút truyền thừa phượng hoàng lại thêm huyết mạch Khổng Tước tinh khiết như thế. Thiên phú này cho dù yêu tộc ở linh giới cũng coi như không tệ, ăn ngươi thì còn đại bổ hơn 2 tên tu sĩ khi trước. Xuân Kỳ ngẩn ra nhưng không chút sợ hãi, trên mặt vui mừng khôn xiết. Khổng Tước tiên tử hừ lạnh một tiếng, yêu lực bắn ra 4 phía rồi ngưng kết thành một tầng chiến giáp ngũ sắc mỏng manh. Đây vốn cùng loại thiên phú với hắc hổ yêu vương, nhưng chiến giáp này còn mỹ lệ hơn nhiều. Đem thân thể thướt tha yêu kiều của nàng bao lại, càng phát ra vẻ đẹp động lòng người. Diệu U mở to mắt kinh ngạc. Hai nàng biết nhau đã 1 năm nhưng không ngờ thần thông của Khổng Tước lại đạt tới độ kinh người thế này. Có điều Xuân Kỳ vẫn chẳng thèm để ý. Ngược lại yêu thú thượng giới hàng lâm này nhìn chăm chú vào đạo kinh hồng đang từ xa bay đến. Lúc này hai nữ tử cũng phát hiện ra, trên mặt lộ vẻ giật mình. Chỗ này lệ khí tận trời mà kẻ nào dám lớn mật qua đây. Đạo kinh hồng kia tuy còn ở xa nhưng vẫn có thể cảm ứng được bên trong linh khí sung mãn. Hiển nhiên là một lão quái nguyên anh. Tại Thương Minh Sơn nho nhỏ này hôm nay lại phong vân tế hội, cao thủ tới nhiều như vậy. A, Khổng Tước tiên tử khẽ kêu một tiếng kinh hãi. Trên mặt lộ ra vài phần cổ quái. Khí tức của đạo kinh hồng này vốn vô cùng quen thuộc với nàng. Hình như là không có khả năng nàng cũng đã từng vì hắn mà rời khỏi Khuê Âm Sơn thăm dò tin tức. Nhưng sau khi hai người từ biệt không lâu thì hắn liền biến mất một cách khó hiểu, chưa từng một lần xuất hiện tại U Châu. Thậm chí không ai biết sống hay chết, tại sao hắn có thể tiến giai Nguyên Anh kỳ nhanh như vậy. Khổng Tước tiên tử thầm thở dài, đang đối mặt với hiểm cảnh mà nội tâm của nàng lại vì hắn mà trở nên rối bời. Khách không mời mà tới, đại chiến đang hết sức căng thẳng tạm thời trở nên hòa hoãn đôi chút. Đạo kinh hồng kia tốc độ rất nhanh, lói lên vài cái xuất hiện trước mắt. Quang hoa thu liếm hiện ra một thiếu niên vận thanh bào. Lâm Hiên. Khổng Tước tiên tử lấy tay che miệng, trên mặt đầy vẻ giật mình vô cùng khó tin, thật sự là ngươi. Lúc này nàng giống như nằm mộng vậy. Cách biệt hơn 60 năm. Hắn không chỉ kết anh thành công mà còn đạt tới trung kỳ khiến người không thể tin nổi. Nhưng có phải chỉ mỗi vì điều này mà khiến nàng như đang trong mộng chăng? Sắc mặt Khổng Tước tiên tử vừa mừng vừa sợ nhưng rất nhanh liền trở nên ảm đạm. Sau nụ hôn mê người đó, không phải lúc nào nàng cũng mong hắn tới đây sao? Sao không phải là như trong ý nghĩ, tươi cười đón tiếp hắn? Không phải tu tiên giới vốn ích kỷ sao? Hắn tới đây 8-9 phần là để giúp nàng, nhưng Khổng Tước khẽ nhấp nháy đôi môi truyền âm. Ngươi mau đi cho ta. Tới nơi này làm gì? Trước mắt là quái vật Xuân Ghi đó. Xuân Ghi. Trong mắt Lâm Hiên hiện vẻ kinh ngạc, nhưng tâm cơ của hắn vốn vượt xa Khổng Tước tiên tử. Trước khi đến nơi này, Lâm Hiên đã cảm giác ngoài thiên địa linh khí dị biến còn có sát khí vô cùng hung ác. Cơ hồ có thể so sánh với già la cổ ma trên yêu linh đảo. Một thoáng trước thấy Khổng Tước tiên tử bình an vô sự, trong lòng Lâm Hiên như tìm lại được cái gì đó đã mất. Có điều hiện tại không phải là lúc hàn huyên. Đại bộ phận tinh lực của hắn đều chú ý trên người quái vật dung áp dữ tợn trước mặt. Lâm Hiên có chút quen mắt nhưng nhất thời không nghĩ ra. Lời của Khổng Tước tiên tử khiến hắn thất kinh tỉnh mộng. Đây không phải là cùng kỳ. Hỗn độn và san san hợp thành tứ hung của linh giới sao? Pháp thuật thần thông của chúng có thể so sánh với Phượng Hoàng và Chân Long. Đương nhiên ít nhất cảnh giới cũng phải là đồng huyền kỳ. Lâm Hiên kinh qua nhiều phong ba, lá gan cực kỳ lớn. Cảm giác toàn thân vô lực nhưng rất nhanh hắn đã trấn tĩnh lại. Cảnh giới càng cao thì khi xuyên qua các giới diện càng khó khăn. Kẻ có tu vị đồng huyền kỳ đều không thể đi xuống nhân giới. Đây có lẽ chỉ một phân hồn mà thôi. Lâm Hiên hít vào một hơi, vẻ mặt bình tĩnh trở lại. Ánh mắt nhấp nháy nhìn quanh xem có nguy hiểm khác không. Hừ. Kể cũng hơi lạ là ngươi lại muốn hắn trốn. Nếu chạy thì đem Nguyên Anh lưu lại đây là được. Âm thanh trầm thấp khàn khàn truyền ra. Xuân Ghi gàn rỡ cười lớn. Cái gì? Khổng Tước biến sắc, ngươi nghe được ta truyền âm sao? Hừ, chỉ là truyền âm thì tính là gì? Thần thức phân hồn này của bổn tôn cường đại hơn đám tiểu bối các ngươi. Thức thời thì ngoan ngoãn làm đồ ăn cho ta. Nếu không, các hạ có phải là thần trí bất minh đang làm nhảm hay không? Muốn chúng ta bó tay chịu trói sao? Có bản lãnh thì bắt Lâm Mỗ lại rồi nói, khoe khoang bằng miệng lưới thì tính là cái gì? Lát nữa có khi các hạ bị sát hại cũng không chừng. Khóe miệng Lâm Hiên hiện nụ cười châm chọc, thản nhiên mở miệng. Ơ! Được Xuân Ghi giận quá hóa cười. chỉ là một tiểu bối nguyên anh trung kỳ mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Các ngươi có biết ở thượng giới đã có không biết bao nhiêu tu sĩ ly hợp kỳ? Động huyền kỳ đã bị ta thôn phệ chưa? Nếu là bản thể của ngươi thì ta tin tưởng, song các hạ chỉ là một phân hồn mà thôi. Có gì mà khoa trương như thế? Hiện tại nếu đến một cao thủ ly hợp kỳ tiền bối tới đây, đừng nói thôn phệ đối phương mà ngươi có chạy trối chết cũng không kịp. Lâm Hiên hết sức âm độc mở miệng. Ngươi! Xuân Vi tức giận đến nghẹn họng nói không nên lời, toàn thân run rẩy, lông mao hung hăng dựng đứng lên. Thân là tứ hung linh giới há từng phải chịu vũ nhục như vậy, trong đôi mắt màu đỏ của nó hiện vẻ thập phần bạo nộ. Vẫn là cái thái độ trời không sợ đất không sợ đó. Không phải năm xưa khi mới chỉ là một tiểu tu sĩ ngưng đan kỳ mà hắn vẫn dám ngoan cường đối đầu với nàng sao? Nếu không phải vì khí chất đặc biệt này thì sao từ khi chia biệt trong lòng nàng lại nhớ hắn nhiều như vậy? Đại địch lâm đầu mà biểu tình khổng tước tiên tử như xuất thần, còn diệu tiên tử mở to mắt không khỏi hoảng sợ. Không hiểu sao khổng tước tiên tử lại có thể quen người này. Lâm Hiên tuy mặt ngoài ra vẻ ngang ngược song trong lòng hết sức cảnh giác. Hắn làm vậy không phải muốn so miệng lưới lợi hại hơn. Theo như lời trong cổ thư, Xuân Vi tàn bạo hung dữ có tiếng. Vậy trước tiên cứ chọc cho nó cuồng nộ thì khi chiến đấu sẽ có lợi thế một chút. Mắt thấy đối phương không nhịn nổi muốn lao tới, Lâm Hiên giơ tay phải lên, một đạo hỏa diễm xuất hiện, tỏa ra bích quang lóng lánh vô cùng dữ dị. Bích huyễn vũ hỏa. Diệu tiên tử kinh hô một tiếng, hiển nhiên nhận ra đây là bí thuật hàng đầu trong truyền thuyết của bổn tộc. Ngoài sự kinh ngạc nàng còn có vài phần nghi hoặc, hắn cũng là vô sư sao? Như thế vì sao nàng chưa từng gặp mặt? Trong mắt Xuân Kỳ lóe ra hung quang, tựa hồ không coi ma hỏa dược dị này vào mắt. Lâm Hiên nhíu mày, vỗ nhẹ vào bên hông tế ra một tấm thuẫn bài to cỡ bàn tay. Mặt ngoài thuẫn bài lóe ra ô quang mà còn có hoa văn cổ xưa, nhìn qua tương tự như long giáp. Không cần phải nói chính là ô kim long giáp thuẫn. Ngươi cẩn thận cho ta một chút có được không? Vừa rồi đã có hai tu sĩ nguyên anh kỳ ngã xuống trong tay tên gia hỏa này. Hơn nữa bọn họ hợp lại cũng không địch nổi nó. Thanh âm nhẹ nhẹ của khổng tước tiên tử truyền vào tai Lâm Hiên. Chỉ thấy thân ảnh nàng lói lên một cách đã che trước người hắn. Ngữ khí có chút lo lắng cùng sốt ruột. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta sẽ ngăn cản hắn trong chốc lát. Ngươi mau rời đi là được. Trong lòng Lâm Hiên như có luồng điện chạy qua, nhất thời nhiệt huyết cuồn cuộn hào khí can vân. Lâm Hiên đương nhiên quý trọng mạng nhỏ của mình, nhưng hiện tại sao có thể để một nữ nhân che trước mặt? Hung thú thì sao? Ngay cả già la cổ ma hắn cũng dám đối đầu. Trong vô thức hắn nhẹ nhàng vươn tay ra đặt lên vai của khổng tước tiên tử. Thiếu nữ chỉ cảm thấy như toàn thân vừa có một cỗ nhiệt khí chạy qua. Yên tâm! Ta đã tới đây thì sao có thể rời đi? Cô nghĩ là ta có thể lâm trận bỏ chạy để mình cô đối mặt với hung thú đáng sợ này sao? Thấy hai người thân đang ở trong hiểm cảnh mà lại còn tâm tình để ý chuyện khác, Diệu U thầm hoảng sợ. Nàng biết khổng tước tiên tử là nhân vật kiêu ngạo tới cỡ nào, mà nam nhân này dung mạo rất bình thường. Nhưng qua mấy lơ, to, y, dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy. Quy, biết quan hệ giữa hai người rõ ràng không bình thường. là cao thủ nguyên anh trung kỳ, nhưng thiếu niên này còn quá trẻ, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Diệu U thầm hít vào sâu một hơi, chậm rãi đi tới hai người phối hợp tác chiến. Lúc này toàn thân Xuân Kỳ phát ra một cỗ lệ khí hung áp, hồng quang chợt lóe, đột nhiên thân hình của nó biến mất tại chỗ. Thuấn di, Lâm Hiên không khỏi kinh hãi. Quả nhiên không hổ là phân hồn hung thú thượng giới. Từ linh khí phát ra thì tu vị của ác thú chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng lại có thể thi triển thần thông thuấn di chân chính của lão quái vật ly hợp kỳ. Hai mắt Lâm Hiên nhíu lại, tay phải chợt lóe linh quang. Không chút do dự đẩy thân hình mềm mại của khổng tước tiên tử ra xa. Đồng thời thân hình chợt lóe thi triển cửu thiên vi bộ liền biến mất ngay tại chỗ. Mục tiêu của đối phương là hắn, Lâm Hiên đương nhiên không muốn không tước bị liên lụy. Thuấn di của đối phương thần diệu vô cùng, song bí thuật của hắn cũng không kém. Sau khi tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết thì chỉ kém một chút. Âm thanh vù vù truyền vào tai, không gian chấn động như sóng cuộn. Xuân Kỳ đột nhiên xuất hiện tại nơi Lâm Hiên vừa đứng, lợi trảo hung ác lại đánh hụt vào khoảng không. Trên cái mặt xấu xí của ác thú lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối phương cũng có bí thuật cao thâm. Tuy không phải thuấn di nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nó đem thần thức phóng ra tập trung tìm khí tức của Lâm Hiên. Thiếu niên kia đã xuất hiện bên trái đó cách hơn 10 tê. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thần thông không gian sao? Có chút ý tứ nhưng trước mặt nó chỉ vô dụng mà thôi. Trên mặt Xuân Kỳ hiện vẻ tà ác lạnh như băng. Mở mồm ngửa đầu giống lên. Có điều dường gì là không có âm thanh phát ra. Thần sắc của Lâm Hiên khẽ động. Hai tay nhanh chóng bắt quyết. Toàn thân cuồng thiểm linh quang. Thần thức tập trung quát lớn một tiếng rồi phóng ra. Lập tức phát hiện ngăn cản một đạo sóng âm vô hình đang truyền qua đây. Bùng bùng mấy tiếng truyền vào tai, khoảng không trước người Lâm Hiên ba trượng nổ tung. Lúc này Xuân Kỳ có chút kinh hãi, đòn tập kích của nó đã bị phát hiện. Thần thông dùng thần thức để công kích vốn vô hình vô ảnh. Khi trước cung trang nữ tu kia cũng bị trúng đòn này nên nó mới dễ dàng sát diệt được ả. Đối phương cũng chỉ là một tu sĩ nguyên anh, sao lại khó chơi hơn mấy kẻ xui xẻo kia vậy. Nhưng ác thú này đâu có biết Lâm Hiên có thể sinh tồn tới hôm nay. Linh nghiệm đấu pháp vô cùng phong phú, tu sĩ cùng cấp có cưới ngựa đuổi cũng không kịp. Trên yêu linh đảo, Lâm Hiên từng lãnh giáo thần thông sư tử hống của già La Cổ Ma. Có chút tương tự như bí thuật của hung thú này. Đánh lén không có hiệu quả. Trong mắt Xuân Kỳ lói lên hung quang, thân hình thoáng một cách biến mất tại chỗ. Thần thông của đối phương dù huyền diệu nhưng thuấn di vẫn nhanh hơn. Muốn thoát khỏi tay nó chỉ là tâm si vọng tưởng. Lâm Hiên nhíu mày, đã mơ hồ đoán ra ý niệm của đối phương nhưng sắc mặt không chút bối rối. Hắn phất tay áo một cái, một thanh trường mâu cổ xưa bay vút ra. Lâm Hiên cầm trong tay đem pháp lực truyền vào, sau đó hung hăng cầm bảo vật này chém xuống phía dưới. Bùng! Một âm thanh trầm thấp truyền ra rồi thanh quang chói mắt. Trước người Lâm Hiên khoảng 20 trượng không khí trở nên mơ hồ. Thân hình hung thú lảo đảo hiện ra. Lúc này Xuân Kỳ vô cùng hoảng sợ, ngay cả thuấn di mà đối phương cũng có thể phá giải. Không thể. Nó sống hơn 100 vạn năm nhưng chưa từng thấy có tu sĩ nguyên anh kỳ nào lại lợi hại thế này. chẳng lẽ là tầm nhìn cùng kiến thức của nó hạn hẹp sao? Thấy ác thú có chút ngây ngốc, cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên sẽ không bỏ qua, tay trái vung lên. Bích huyễn vũ hỏa lưu chuyển bay vút ra giữa không trung. Nổ tung hóa thành một con mãng xà to như cánh tay đớp về phía đối thủ. Song phương đại chiến cơ hồ có thể dùng điện quang hỏa thạch dễ hình dung. Hơn nữa khiến người kinh ngạc chính là Lâm Hiên chiếm chút thượng phong. Hai nữ tử không khỏi liếc nhau. Trên mặt hiện vẻ kinh ngạc. Nhất là Khổng Tước tiên tử khi xưa có ăn oán khúc mắc cùng Lâm Hiên. Bản lãnh thiếu niên này lớn đến cỡ nào nàng rất rõ ràng. Đối với tu tiên giả cao cấp mà nói 60 năm trôi qua chỉ là trong nháy mắt. Khoảng thời gian này chỉ đủ để một tu sĩ trúc cơ thành công. Song hắn không chỉ tiến giai lên nguyên anh trung kỳ mà lại có thần thông kinh thiên động địa như vậy. Thần thông của Xuân Ghi như thế nào hai nàng đều đã tận mắt thấy. Cung trung nữ tu và đại hán đầu chọc không phải là kẻ yếu, nhưng trước mặt hung thú này không trụ được một hiệp. Còn thiếu niên này, hai nàng không khỏi nửa mừng nửa lo, đang chuẩn bị phối hợp với Lâm Hiên nhưng hiện tại quyết định xem xét tình huống một chút. Khổng Tước tiên tử vốn tưởng hôm nay sẽ chết chắc, nhưng Lâm Hiên đột nhiên xuất hiện lấy thần thông khó ngờ ngăn cản hung thú. Không lẽ đây là do trời cao an bài sao? Nguy hiểm chưa giải trừ nhưng ánh mắt của nàng lại có chút mê ly. Lại nói bích huyễn vũ hỏa đã xuất hiện trước mặt, hung thú vừa vội vừa giận há miệng ra phun ra một đạo hắc vụ. Trong sương mù cuồn cuộn, một con cự ưng chừng nửa trượng xuất hiện, vuốt như móc câu. Toàn thân có hắc điện rượu gì quấn quanh hung hăng chụp lấy hỏa mãng. Lấy ưng đấu xà muốn khắc chế đối thủ. Có điều đây là do bí thuật biến ra, con nào mạnh hơn thì còn xem thần thông chủ nhân của chúng như thế nào. Hung thú mặc dù hung ác nhưng hắc vụ này chỉ là do nó thuận miệng phun ra. Còn bích huyễn vũ hỏa chính là bí thuật trấn tộc của Mạc Nguyệt tộc. Lai lịch kỳ lạ xuất hiện từ thời kỳ hồng hoang, là trên linh giới truyền xuống. Lâm Hiên từ khi ngưng đan đã bắt đầu tu luyện. Nhiều năm như vậy chưa hề lười biếng. Thỉnh thoảng hắn cũng phục dùng tuyệt độc đan hoặc dùng kỳ độc khác luyện hóa thêm vào nên uy lực cực mạnh. Mắt thấy lời chào của con cử ưng chụp tới, hỏa mãng xà không thèm để tâm ngửa đầu đớp vào chân đối phương. Chỉ thấy cử ưng phát ra tiếng gào thét. Lợi chào của nó không xuyên được hỏa mãng xà mà còn bị một đảo hỏa diễm màu xanh biếc thiêu đốt hoàn toàn. Hỏa mãng rít lên rồi tiếp tục lao sang ác thú. Thần sắc Lâm Hiên vô kinh vô hỉ. Ban nãy là lợi dụng đối phương khinh địch nên hắn chiếm được chút tiện nghi. Song ác thú này thân là một trong tứ hung, không dễ dàng đối phó như vậy. Lâm Hiên phất tay áo một cái, một luồng thanh quang từ tay áo như cá bơi ra. Thanh quang chỉ dài nửa tấc nhưng ẩn chứa lượng linh lực kinh người. Lâm Hiên điểm ta một chỉ. Thanh hỏa kiếm lập tức lói lên chém tới trước mặt đối phương, cùng lúc với bích huyễn vũ hỏa tạo thành hai thế giáp công. Khổng Tước cùng Diệu U mừng rỡ, đây chính là thời cơ tốt diệt địch. Khổng Tước phất tay, một cái vòng tay cổ xưa tinh xảo bay vút ra, trên thân ẩn ẩn có phù văn của yêu tộc. Bảo vật này vừa rời tay lại bay thẳng lên bầu trời từ trên đỉnh đầu nàng. Bắn ra những quang trụ màu sắc khác nhau phân bố đều vây Xuân Ghi vào trong. Vật này, hai mắt Lâm Hiên nhíu lại. Thay vì pháp bảo thì vật này có chút giống như khí cụ bày trận. Không dùng trận kỳ mà chỉ dựa vào một kiện pháp khí đã có thể bày cấm chế. Việc này Lâm Hiên chưa từng gặp qua. Bách nghệ tu tiên quả thật đúng là bao la như đại hải. Mà lúc này pháp bảo của Diệu tiên tử đã bay tới. Là một thanh kiếm tiên phát ra hàn quang lóng lánh. Bổn mạng pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh uy lực hẳn không nhỏ. Xuân Vi bị giáp công, không khỏi có chút sự kinh sợ nhưng vẫn không chút ấy kỵ. Nó ngửa mặt giống to một tiếng, bên ngoài cơ thể bao phủ bởi một quang cầu đỏ như máu. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thao túng hỏa xà cùng kiếm tiên hung hăng chém xuống. Khổng Tước tu vị là trung kỳ đỉnh phong lại dùng bí thuật gia tăng thêm một chút. Toàn thân yêu lực mênh mông khiến người có cảm giác dường như muốn tuôn trào ra. Lúc này hai tay huy vũ, thân hình như ảo ảnh còn mỹ lệ hơn so với Khổng Tước xòe đuôi. Từ trên bầu trời bắn xuống năm cột sáng bành trướng tăng vọt lên nửa trượng. Ép xuống Xuân Kỳ. Lâm Hiên tuy lần đầu liên thủ cùng hai nàng nhưng ba người đều là tu sĩ Nguyên Anh. Công kích vô cùng ăn ý. Cơ hồ đều cùng lúc đánh vào quang cầu đỏ như máu kia. Chỉ thấy linh khí bốn phía chấn động, mặt đất quanh nơi bọn họ đấu pháp vài dặm rung lên dữ dội. Công kích cuồng bạo vẫn chưa phá được quang cầu nhưng Xuân Ghi thân ở bên trong cũng không thoải mái cho lắm. Đã không còn dám coi thường ba người. Đặc biệt là tiểu tử vận thanh bào có hỏa xà dường gì cùng đoàn kiếm uy lực cường đại đến mức biến thái. Mặc dù cảnh giới của nó cực cao nhưng vừa mới thoát khỏi cấm chế. Khả năng thao túng linh lực cũng chỉ là ở cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Nếu như không phải nó thông hiểu một số pháp tắc thiên địa không chừng đã trọng thương. Trong mắt Xuân ghi hiện một tia phẫn nộ. Âm thanh trầm thấp truyền ra. Tốt! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Các ngươi nếu đã không chịu ngoan ngoãn đem Nguyên Anh giao ra thì đừng trách bổn tôn không khách khí. Ta sẽ cho tiểu bối hạ giới các ngươi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lãm thần thông của linh giới. Lời còn chưa dứt quang cầu kia đột nhiên nổ tung. Không ổn. Sắc mặt Lâm Hiên đại biến, không chút nghĩ ngợi liền bắt quyết. Đem Bích Huyễn Vũ Hỏa cùng Thanh Hỏa kiếm triệu hồi. Phản ứng của hắn hết sức nhanh chóng nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy huyết quang như thủy triều cuốn lấy bảo vật của ba người. Một mùi máu tanh phát tán ra khiến người muốn ấy. Có độc. Sắc mặt Khổng Tước cũng đại biến. Toàn thân yêu lực cuồn cuộn. Chiến giáp yêu khí đột nhiên dường gì phát ra thêm một vòng bảo hộ đem khuôn mặt xinh đẹp của nàng bao phủ vào trong. Chỉ lộ ra ánh mắt sáng long lanh. Diệu tiên tử thực lực yếu nhất. Nhưng Vu sư Mạc Nguyệt tộc vốn an hiểu dụng độc. Khuôn mặt thanh tú hơi chuyển. Từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc, lấy ra vài viên đan dược bỏ vào miệng. Về phần Lâm Hiên thì coi như không. Hắn cũng đã luyện hóa qua tuyệt độc đan. Lại dùng vô số linh đan diệu dược. Trừ vài loại độc vật dược gì trong truyền thuyết ra thì không cần quan tâm.